Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1052, Hoành Tảo Thiên Quân. Hai càng, oanh, trong mắt mọi người, Dương Tranh giống như một nhỏ bé ác ma, cùng này to lớn tia chớp trụ đụng nhau, trong nháy mắt liền bị to lớn tia chớp trụ thôn phệ. Oanh! Tại to lớn lôi đình nổ vang bên trong, cơ hồ tất cả ác ma đều cho rằng Dương Tranh trong nháy mắt bị nghiền thành cặn bã. Cho dù là Hắc Thiên Ma Thần, cũng là phát ra một tiếng thở dài. Chúng thần cơn giận quá mạnh, thiên quốc này siêu cấp thần thuật, một loại ma thần cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Giờ phút này, Hắc Thiên Ma Thần chuẩn bị động thủ, lôi thần thò một chiêu này. Không chỉ có là vì diệt sát Dương Tranh, bản chất trên còn là muốn hủy rơi ma thần núi. Nhìn, tên kia không có chết, tên kia còn sống, tên kia thế mà lại thôn phệ lôi đình lực lượng. Bất quá, liền tại Hắc Thiên Ma Thần chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Này nguyên bản dùng tốc độ cực hạn oanh kích mà xuống to lớn tia chớp trụ đột nhiên dừng lại một chút. Chúng ác ma lúc đầu cho rằng bị nghiền thành cặn bã Dương Tranh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Giống, giờ khắc này, Dương Tranh đứng ngạo nghễ không trung, ngưỡng thiên gào thét, một đầu dài điên cuồng bay lượn, mà to lớn chúng thần cơn giận tia chớp trụ vậy mà đang bị hắn thôn phệ. Cưỡng ép thôn phệ, cái gì? Điều đó không có khả năng. Thiên quốc một phương. Lôi thần tho lảo đảo một cái, trong tay lôi thần chi chùy kém một điểm rời tay. Hư huyễn thiên quốc bên trong, mấy vạn thiên sứ cùng thần tướng cũng đều tập thể trừng lớn mắt. Cái này mẹ nó, chúng thần cơn giận thế nhưng là siêu cấp thần thuật a. Tên kia thế mà chính lại thôn phệ chúng thần cơn giận. Tên kia chẳng lẽ không e ngại lôi đình sao? Tên kia không sợ bị cùng lắm sao? Thiên sứ cùng thần tướng, tập thể bó tay, sảng, ha ha, thật sự sảng khoái, thật hắn sao sảng, Dương Tranh thanh âm vang lên, tiếng cười to vang lên, vang dội toàn bộ vực sâu. Hắn trên thân vực sâu đại ma chiến y, giờ phút này cũng xảy ra biến hóa, chính phóng xuất ra từng đạo u mang. Phảng phất là đang triệu hoán lấy cái gì? Phía dưới, vực sâu mẫu đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Phảng phất là cảm ứng được cái gì? Thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy lên tới. Thôn phệ chúng thần cơn giận. Dựa vào, cái này ra hỏa, là người vẫn là ác ma vẫn là thần. Ma bên trên thần sơn, đông đảo ác ma cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Này không phải phổ thông lôi điện a. Này là chúng thần cơn giận, là thiên quốc cường đại nhất mấy loại thần thuật a, ma vương bị đánh một cái, không sai biệt lắm cũng muốn hôi phi yên diệt a. Ca, ta ca, người mẹ nó là cái gì quái vật a? Có chút ác ma đã tại trong lòng xưng hô Dương Tranh là ta ca. Dương Tranh, thực tế là quá nghịch thiên đến khiến toàn bộ vực sâu đều run rẩy. Trên thực tế, vực sâu xác thực bắt đầu run rẩy, đám người chỉ cảm thấy cảm giác đại địa run lên, phảng phất có thứ gì phá đất mà ra, mà còn chính hướng ma thần núi nơi này bay tới. Là vật kia, thế mà xuất thế, vực sâu cách cục muốn cải biến sao? Trong vực sâu, mấy cái thanh âm trầm thấp vang lên, những cái này đều là đại ma thần. Vực sâu bên trong cường đại nhất mấy cái đại ma thần, có thể cùng Hắc Thiên Ma Thần ngồi ngang hàng với loại này. Thậm chí có đại ma thần chân chính sức chiến đấu còn tại Hắc Thiên Ma Thần phía trên. So Hắc Thiên Ma Thần càng cổ lão, càng đáng sợ, càng thâm trầm. Vật kia, Hắc Thiên Ma Thần lông mày cũng là nhíu một cái. Làm là đại ma thần, hắn cũng cảm ứng được vật kia. Hắn nhìn xem không trung thôn phệ chúng thần cơn giận Dương Tranh, trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Giờ khắc này, hắn cũng có chút nghĩ không thông. hắn ma thần chi nhãn có thể nhìn thấu triệt. Dương Tranh bản chất trên là nhân loại, cũng không phải ác ma, mà vật kia chỉ có vực sâu nhất tộc mới có thể tác động ra tới. Hẳn là một người khác hoàn toàn. Tiểu đệ thật là đẹp trai a, ta đều muốn phát tương đương tình. Evelyn nữ vương hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương Tranh, không nhịn được bắt đầu ở bản thân loạn mo. Nàng cảm thấy mình đã bị nam nhân kia thật sâu hấp dẫn, hận không thể xông đi lên ôm lấy nam nhân kia, đem nam nhân kia trực tiếp ngủ. Tiện nhân, Lier lại là một tiếng lạnh mắng. Bất quá nhìn thấy Dương Tranh cho vực sâu tăng thể diện, trong nội tâm nàng vẫn là rất tự hào. Dương Tranh thế nhưng là nàng mang về tới nam nhân, cũng là nàng tự mình chọn lựa nam nhân. Nam nhân này quả nhiên không có khiến bản thân thất vọng. Lôi thần, làm sao bây giờ? Thiên quốc một phương, một cái thần tướng không nhịn được hỏi lôi thần Tho. Chúng thần cơn giận một ngày thả ra, liền không chịu ta khống chế. Trừ phi thần vương rớt đích thân tới, hiện tại chỉ có thể nhìn ra hỏa này thôn phệ. Lôi thần Tho khoát tay áo, hắn cũng không có biện pháp. Lúc đầu, chúng thần cơn giận một chiêu này, hắn cũng là mới vừa từ rớt chỗ ấy học tới. Lần này Odin thần tộc cùng Olympus thần tộc liên thủ, hắn làm là người trung gian, tới vực sâu muốn lập hạ một cái công lớn. Cho dù giết không chết Hắc Thiên Ma Thần, cũng muốn hủy rơi Hắc Thiên Ma Thần núi. Thật không nghĩ đến, thế mà lại gặp một cái siêu cấp quái thai. Cái này siêu cấp quái thai, liền chúng thần cơn giận đều có thể thôn phệ. Thật là cứt chó a. Lão tử thế nào như vậy xui xẻo đây? Lôi thần Tho trong lòng thầm mắng. Lôi thần, thừa dịp cái này ra hỏa lại thôn phệ, chúng ta vọt xuống công kích hắn, phá hủy hắn thôn phệ thế nào? Thần tướng lại mở miệng. Ân, tốt, cứ làm như thế. Chúng thần cơn giận, thiên quốc mạnh nhất thần thuật, sao có thể khiến cái này ra hỏa thôn phệ thành bản thân năng lượng? Lôi thần Tho nghe xong, lập tức liền gật đầu, ngay sau đó xông lên trước, xốc lên lôi thần chi chùy, liền vọt xuống, hướng toàn quân đột kích, mục tiêu quái thai. Thần tướng cũng là một tiếng giống. Vì thế, trong nháy mắt, hư huyễn thiên quốc bên trong, mấy vạn thiên sứ thần tướng liền toàn bộ lao ra. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, vậy liền là Dương Tranh. Làm những ngày này nước cẩu vật, chúng ta cũng lên. Một màn này khiến ma bên trên thần sơn đông đảo ác ma quần tình xúc động. Không cần, bất quá Hắc Thiên Ma Thần khoát tay cản trở chúng ác ma. A, đông đảo ác ma có chút không biết, ta còn rể một cái người liền đủ. Hắc Thiên Ma Thần cười một tiếng, con rể nằm tương đương rãnh. Hắc Thiên Ma Thần thế mà thừa nhận cái tên kia là con rể hắn. Đông đảo ác ma nghe xong tức khắc suy sụp, nguyên bản còn muốn xông đi lên làm thiên quốc đại quân, thoáng cái liền không có cái kia ý nghĩ. Đen thiên thúc thúc quá xấu, đều còn chưa kết hôn đâu, sao có thể là con rể đây? Tiểu đệ thế nhưng là ta nam nhân đây. Phía dưới, Evelyn nữ vương có chút khó chịu nói. Lần này, Lier lười đi đáp lại Evelyn, đã phụ thân đều thừa nhận Dương Tranh là con rể hắn, như vậy tiếp theo tới liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Dương Tranh chỉ sẽ là nam nhân mình. Tiếp theo tới, liền nhìn nam nhân mình như thế nào quét ngang thiên quốc đại quân đi. Thần thánh chi quang, thiên quốc thẩm phán, thần nói, phải có ánh sáng, thiên quốc đại quân, dốc hết toàn lực, đủ loại thứ thần thuật đều hướng Dương Tranh trên thân ném. Trong lúc nhất thời, chói mắt vô cùng, bất quá, những cái này thứ thần thuật đều không có chứng dùng. Đánh vào Dương Tranh trên thân, liền Dương Tranh một cái tương đương lông đều tổn thương không. Ta lực lượng, rốt cuộc bắt đầu trở lại. Hôm nay, trước hết tìm các ngươi thử chút tay đi. Dương Tranh đột nhiên mở miệng, sau một khắc, há to miệng rộng, này chúng thần cơn giận to lớn tia chớp trụ, liền bị hắn một cái nuốt vào. Ngay sau đó, hắn toàn bộ người liền hóa thành một đạo thiểm điện. Không, sao tia chớp còn nhanh? Giờ phút này Dương Tranh, một người xông vào thiên quốc trong đại quân, mấy giây ngắn ngủi giữa, liền đem thiên quốc đại quân tách ra. Vô số thiên sứ thần tướng, cho dù là lôi thần tho, cũng bị Dương Tranh một quyền đánh ngã. Thứ 1053 ma vương tòa, rút lui, cái này ra hỏa quá mạnh. Truyền tống, dùng lôi thần tho cầm đầu, mấy vạn thiên quốc đại quân, toàn bộ rút về hư huyễn thiên quốc bên trong. Sau một khắc bạch quang lóe lên, hư huyễn thiên quốc liền biến mất không thấy. Bọn gia hỏa này, thế mà chạy trốn, giống, không chung, Dương Tranh giống như đại tinh tinh một dạng. Hai tay chùy hung, hướng về phía vực sâu bầu trời gầm lên giận dữ gào thét. Vực sâu này nặng nề bầu trời, phảng phất cũng tại chấn động một dạng. Cái này gia hỏa, thế mà một người đánh lùi thiên quốc quân đoàn. Chúng ta có phải hay không đều xem nhẹ cái này gia hỏa? Không là xem nhẹ, là căn bản là không có nghĩ tới tên này dạng này nghịch thiên. Liền chúng thần cơn giận đều có thể thôn phệ. Cái này ra hỏa, quả thực liền là một cái điện nhân a. Ma bên trên thần sơn, đông đảo ác ma la hét nói. Dương Tranh biểu hiện, vượt ra tất cả ác ma dự liệu. Một người độc chiến thiên quốc quân đoàn, còn đem thiên quốc quân đoàn bị hù chạy. Loại này chiến tích đủ để danh dương toàn bộ đại vực sâu. Thế nhưng là tên kia là cái nhân loại a. Cái này mẹ nó, vực sâu địch nhân bị một cái nhân loại cho làm chảy, một cái nhân loại giúp vực sâu một cái. Cái này mẹ nó tính là gì a? Trên thực tế, rất nhiều ác ma cực kỳ không muốn thừa nhận là Dương Tranh làm chạy thiên quốc quân đoàn. Một cái nhân loại thành ác ma nhất tộc ân nhân, đối ác ma tới nói, vốn chính là thật mất mặt sự tình. Tốt, thiên quốc đại quân bị ta con rể đánh chạy, Lier thành tương đương người lễ tiếp tục. Lúc này, Hắc Thiên Ma Thần cười nói, chúng ác ma nghe xong, tập thể bó tay, Lier thành tương đương người lễ phải chăng tiếp tục đã không trọng yếu. Người Hắc Thiên Ma Thần đều gọi nhân loại kia là con rể. Chúng ta những cái này ác ma ngốc tại Ma Thần núi còn có cái gì ý nghĩa đây? Vở kịch hay mới bắt đầu? Vực sâu mẫu đột nhiên mở miệng, nói nhỏ một tiếng, cái gì? Kịch hay gì? Chung quanh có mấy cái ác ma nghe thấy được, đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Oanh, liền sau đó một khắc, đại vực sâu bên trong đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Chúng ác ma còn không có phản ứng qua tới, một vật bỗng xuất hiện, lơ lửng tại Dương Tranh trước mặt. Cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hắc Thiên Ma Thần nhìn chằm chằm vật kia, cũng là một tiếng nói nhỏ. Đồng thời, trong hư không, có mấy đạo hư ảnh hiện lên. Những hư ảnh này đều không là người bình thường vật, đều là vực sâu bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma thần, thậm chí đều tại bảy ma thần danh sách trên. Giờ phút này bọn họ tới không phải thật sự thân, mà là nguyên thần hình chiếu. Đây là cái gì vậy tây? Một cái ghế? Không đúng, không phải cái ghế, tối qua cái ghế, vật kia là vương tọa sao? Ác ma nhóm tại sững sờ một lát sau, nguyên một đám lên tiếng. Bọn họ ánh mắt tụ tập tại Dương Tranh trước mặt vật kia trên. Này là một cái ghế, một trương phi cùng bình thường cái ghế, chuẩn xác hơn cách gọi hẳn là vương tọa, một trương đen vô cùng tầng sâu vương tọa. Đông đảo ác ma nhìn thấy vật kia, nội tâm không tự chủ được sinh ra một cái ý nghĩ. Vậy liền là muốn ngồi lên này trương vương tọa, phảng phất chỉ cần ngồi lên này trương vương tòa, liền có thể nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng một loại. Ma vương tòa, một cái nhân loại, có tài đức gì có thể dẫn tới Ma Vương Tòa? Ma Vương Tòa, làm sao có thể chọn lựa một cái nhân loại? Rốt cuộc, trong hư không này mấy đạo to lớn hư ảnh mở miệng. Bọn họ hô ra này Trương Vương Tòa tên, Ma Vương Tòa, nó tên là Ma Vương Tòa. Cứ việc chỉ là Ma Vương mở miệng, có thể danh tự này một hô ra tới. Ở đây tất cả ác ma đều lộ ra cực độ chấn kinh thần sắc. Bởi vì, toàn bộ đại vực sâu, từ cổ lão thời kỳ cho tới bây giờ, chỉ có một Trương Vương Tọa có thể được gọi Ma Vương Tòa. Vậy liền là lúc đầu Ma Thần Vương Tọa. Này Trương Vương Tòa, địa vị càng tại các đại Ma Thần Vương Tọa phía trên. Đại vực sâu bên trong, có rất nhiều ma thần. Ma Thần Vương Tọa đều có thể bị gọi Ma Thần Vương Tọa. Nhưng mà Ma Vương Tòa chỉ có một cái. Cho dù là ma thần, cũng không phải nghĩ ngồi lên liền có thể ngồi lên, bởi vì nó độc nhất vô nhị. Tin đồn, chỉ cần có thể ngồi lên Ma Vương Tòa, liền sẽ trở thành vực sâu chủ. Vực sâu chủ, vực sâu chúa tể, chí cao ma thần, Ma Vương Tòa, đã có rất nhiều năm không từng xuất hiện. Cho dù là đại ma thần tự mình tìm kiếm, cũng không cách nào tìm tới. Mà bây giờ, Ma Vương Tòa xuất hiện, là một cái nhân loại xuất hiện. Chẳng lẽ, cái này nhân loại liền là tương lai vực sâu chủ? Điểm này, không chỉ rất nhiều cấp thấp ác ma không tin, những cái kia Ma Vương Ma Thần càng không tin. Đặc biệt giờ phút này xuất hiện ở hư không mấy đạo hư ảnh chỗ đại biểu đại ma thần. Bọn họ càng thêm không tin, vực sâu chúa tể. Há có thể là một cái nhân loại? Có ý tứ, ta còn rể thế mà có thể dẫn tới Ma Vương Tòa. Hắc hắc, Lia, ta nữ nhi, người thật đúng là mang về tới một cái khiến người kinh hỉ ra hỏa a. Hắc Thiên Ma Thần cười nói, lời này là nói cho trên trời này mấy đạo hư ảnh, cùng là đại ma thần, hắn tự nhiên biết này mấy đạo hư ảnh xuất hiện ý tứ. Ma Vương Tòa, đối đại ma thần lực hút là chí mạng, một ngày ngồi lên Ma Vương Tòa, liền là vực sâu chủ, điểm này liền Hắc Thiên Ma Thần bản thân cũng không cách nào cự tuyệt loại này to lớn dụ tương đương nghi ngờ. Bất quá, hắn nhìn đến càng xa hơn, hắn tổng cảm thấy nữ nhi của mình mang về tới cái này nhân loại không đơn giản. Cái này ra hỏa tương lai đường. Thậm chí có khả năng so vực sâu chủ loại này cấp bậc mạnh hơn còn xa hơn. Hắc Thiên Ma Thần, nhìn không thấu Dương Tranh. Đen Thiên, hắn là người con rể. Một cái đại ma thần hư ảnh mở miệng. Đen Thiên, ngươi biết, Ma Vương Tòa đối đại vực sâu ý vị như thế nào? Vực sâu chủ, sẽ là nhân loại sao? Lại một cái đại ma thần hư ảnh mở miệng. Vực sâu chủ, chỉ có thể là ác ma nhất tộc. Cái thứ ba đại ma thần hư ảnh cũng nói, vực sâu mẫu ở đây, chúng ta có thể hỏi một chút vực sâu mẫu ý kiến. Đen Thiên, mỉm cười, Ma Vương Tòa bản thân chọn, cưỡng cầu cũng vô ích. Vực sâu mẫu, ánh mắt rơi vào Ma Vương Tòa trên, nhẹ giọng nói, lần này, những cái kia đại ma thần hư ảnh tập thể trầm mặc. Bởi vì vực sâu mẫu nói là sự thực, nếu như đại ma thần có thể cưỡng ép trèo lên đỉnh Ma Vương Tòa. Sâu như vậy, uyên chủ vị trí này, cũng sẽ không khe hở mấy ngàn vạn năm. Vực sâu ác ma nhất tộc, sở dĩ tại tinh hà trong thế giới không chiếm được tiện nghi gì. Bản chất nhất một điểm, là thiếu vực sâu chủ loại này chí tôn cấp cường giả. Nếu không, ác ma nhất tộc đã sớm tiến đánh tinh hà thế giới. Ta không tin hắn một cái nhân loại có thể ngồi lên Ma Vương Tòa. Trầm mặc sau, một cái đại ma thần hư ảnh mở miệng, không thử thử làm sao biết. Hắc Thiên Ma Thần cười một tiếng, có đạo lý, không thử thử làm sao biết. Dương Tranh lúc này cũng mở miệng, trên thực tế hắn trước mặt cái này to lớn hắc sắc vương tọa xuất hiện trong nháy mắt kia. hắn trên thân vực sâu đại ma chiến y liền sinh ra cảm ứng. Giống như là cực kỳ hoảng sợ chương này vương tòa, mà Dương Tranh bản thân lại là mặt khác một loại cảm giác. Ma vương tòa đang chủ động câu dẫn hắn. Trước mắt cái đồ chơi này, mỗi thời mỗi khắc đều phát ra chí mạng dụ tương đương nghi ngờ lực. Khiến hắn ngồi lên, liền có thể xưng bá toàn bộ đại vực sâu, trở thành chí cao vô thượng vực sâu chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.